Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 185, mê người cây nấm. Dark, Derek trong đầu một chút nổi lên hình tượng của đối phương. Kích thước trung đẳng, dáng người hơi mập, dùng lực lượng sở trường, là cái vui vẻ sáng sủa, nụ cười sáng lạn thiếu niên. Cùng mình là thông suốt tri thức giáo dục đồng học cùng tuần tra tiểu đội đồng đội. Nhưng lần này thăm dò, đoạn lạc tạo vật chủ, nửa hủy diệt thần miếu trở về sau. Hắn liền trở nên sâu lắng, đối với người nào cũng chỉ là mỉm cười. Một hồi nhớ lại Dark Regime biến hóa, Derek liền không rét mà run, khắp cả người đều sinh ý lạnh. Hắn làm sao đột nhiên tới tìm ta? Vừa giải trừ cách ly, không phải nên về nhà sao? Chớp mắt về sau, Derek trong lòng nổi lên rất nhiều nghi vấn. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Noya trưởng lão biết ta hoài nghi bọn hắn đã xuất hiện dị biến, cho nên phái Đắc qua đến giải quyết ta. Derek đầu tiên là giật mình, có đầy ngập sợ hãi. Chợt cảm thấy này tựa hồ giống như đại khái cũng không phải chuyện xấu. Người treo ngược tiên sinh nói, nếu như không có thích hợp có thể vì ngươi làm chứng người xem. Vậy ngươi không ngại lợi dụng giám sát ngươi phi phàm giả. Mà bây giờ, giám sát người ngay tại cái kia trong góc. Đắc nếu như đột nhiên tập kích ta, chắc chắn bộc lộ ra bọn hắn có vấn đề sự thật. Cứ như vậy, coi như không sử dụng thế giới, tiên sinh món kia vật phẩm, cũng có thể nhường sự tình thuận lợi tiến hành tiếp. Hô, Derek quay đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Giờ này khắc này, tia chớp tần suất đã xuống tới thấp nhất. 1-2 phút mới có một đạo xẹt qua chân trời, chiếu sáng giữa không trung. Toàn bộ thế giới, toàn bộ Bạch Ngân Thành đại bộ phận thời điểm đều ở sâu lắng trong bóng tối. Nếu như chỉ là một người ở nhà, Derek sẽ không tìm kiếm ra ngọn nến điểm lửa, ưa thích lẳng lặng nằm ở trên giường, không giới hạn nghĩ đến sự tình các loại. Đương nhiên, hắn biết này kỳ thật tương đối nguy hiểm, nếu như không có rực rỡ hơi xua tan hắc ám, dù cho tại Bạch Ngân Thành bên trong, cũng có thể là đột nhiên xuất hiện quái vật. Bất quá Derek bản thân là kỳ quang nhân, tự mang nhất định quang minh thuộc tính, cũng là không cần quá sợ hãi những chuyện tương tự phát sinh. Đông đông đông, Đắc lại gõ 3 cái môn, tựa hồ tại thúc giục chủ nhân. Hắn trước kia không phải như vậy, hắn hết sức có lễ phép. Derek đột nhiên có mãnh liệt bi ai cảm xúc, hắn theo trong hộp gỗ xuất ra một cây ngọn nến, đặt tới cái bàn trung ương, sau đó nhất trà sát ngón tay, chế tạo ra một đóa ngọn lửa màu vàng óng. Ngọn lửa kia đốt lên ngọn nến, nhường gian phòng bên trong tràn ngập mờ nhạt nhưng ấm áp hào quang. Cũng bạn có từng tia gay mũi mùi thơm. Bạch Ngân Thành ngọn nến chủ yếu từ quái vật thân bên trên đề luyện ra dầu trơn chế thành. Bởi vì nơi phát ra khác biệt hội có mùi vị khác biệt. Hít một hơi thật sâu, Derek mang theo mãnh liệt đề phòng đi tới cửa một bên. Mở ra cửa chính, ngươi làm sao chậm như vậy? Đắc mỉm cười hỏi một câu. Tìm ngọn nến, Derek đáp lại nói. Hắn không dám nắm phía sau lưng lưu cho đối phương, khai thác sóng vai mà đi biện pháp, cùng vị bạn học này kiêm đồng đội cùng đi trở về bên cạnh bàn. Riêng phần mình ngồi xuống, vừa hong khô đum quả. Muốn tới một chút sao? Đắc từ bên hông lấy cái kế tiếp túi tiền, mỉm cười hỏi. Đum quả là Bạch Ngân Thành cực kỳ thưa thớt đồ ăn vặt một trong, bắt nguồn từ một loại gọi là đum huyết đằng thực vật. Loại sinh vật này không cần chiếu sáng, dựa vào hấp thụ hư thối thi thể chất dinh dưỡng mà sinh trưởng, có nhất định công kích khuynh hướng, thuộc về tương đối thường gặp yếu tiểu quái vật. Mỗi cái đum huyết đằng đều sẽ kết xuất rất nhiều lớn chừng ngón cái trái cây màu đen, có thể trực tiếp dùng ăn, giòn mà hương, nhưng chúng nó không cách nào lấp đầy nhân loại bụng, không cách nào cung cấp cần thiết bổ sung, chỉ có thể làm thông thường tiêu khiển. Một lần tuần tra lấy được công huân là có thể hối đoái mấy túi lớn. Không, không cần, Derek cẩn thận lắc đầu. Được, Đắc theo trong túi tiền đổ ra một đống trái cây màu đen. Cầm lấy một khỏa, nhét vào trong miệng, cắn đến lạch cạch rung động. Derek suy nghĩ một chút, chủ động dò hỏi, các ngươi tại tòa thần miếu kia dưới mặt đất bộ phận có gặp được quái vật sao? Đắc ngừng nhấm nuốt, cười hồi đáp, có không ít, nhưng đều không thế nào lợi hại. Rất đơn giản liền bị chúng ta thanh trừ. Nơi đó hủy diệt thật lâu, lợi hại quái vật hẳn là sớm liền rời đi. Hắn dừng một giây, phác họa khóe miệng nói, chúng ta tại thần miếu dưới đáy phát hiện một chút kỳ lạ thực vật. Chúng nó giống như là thông suốt tri thức khóa bên trong ghi lại cây nấm. Dáng dấp đặc biệt tươi đẹp, để cho người ta xem xét liền tràn ngập muốn ăn. Đi qua xác nhận, chúng nó có khả năng trực tiếp dùng ăn, có thể mang đến linh tính đề cao cùng thể phách mạnh lên. Nếu như phối hợp nướng quái vật, lại phát ra khó có thể tưởng tượng mùi thơm. Đang khi nói chuyện, hắn theo một cái khác trong túi tiền lấy ra một cái lớn chừng bàn tay cây nấm hình dáng sự vật. Chuôi nấm khiết trắng như ngọc, dù che đỏ tươi trong suốt, cũng điểm xuyết lấy từng tài ám kim sắc điểm lấm tấm. Chỉ là thấy này thực vật, Derek liền không nhịn được nuốt xuống ngụm nước bọt. Tựa hồ mình đã đói bụng vài ngày. Cái kia mỹ lệ cây nấm hình dáng sự vật tại mờ nhạt ánh nến chiếu rọi đến, bao giờ cũng không lưu chuyển lên mê người màu sắc, hết sức dẫn ra muốn ăn, để cho người ta khó mà cầm giữ. Cho ngươi một cái, Đắc nhiệt tình cười nói. Tốt, tốt, Derek cơ hồ tại chỗ vào tay, trực tiếp cầm lấy cái kia cây nấm hình dáng thực vật nhét vào trong miệng. Nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại xuống tới, miễn cưỡng há mồm nói, ta ngày mai thử một lần. Đắc không có nhiều lời, đem cái kia cây nấm đẩy lên Derek trước mặt. Chính mình thì tiếp tục lạch cạch cắn ăn lấy đum quả. Derek phí hết cực lớn khí lực mới khiến cho ánh mắt theo cây nấm thân bên trên rời. Gian nan dò hỏi, lần này thăm dò có phát hiện gì sao? Có, Đắc Đình chỉ ăn đồ ăn vặt động tác, cầm lấy một cái màu đen đum quả, vô cùng nghiêm túc hồi đáp, chúng ta phát hiện rất nhiều bích họa, ăn khớp bích họa, ngươi còn nhớ rõ trong thần miếu pho tượng kia sao? Derek mắt liếc, cây nấm, gật đầu nói, một cái to lớn thập tự giá, phía trên đính lấy cái treo ngược trần trụi nam tử. Nó mặt ngoài còn tận lực bôi lên không ít vết máu. Đắc chuyển động dưới trong tay đum quả nói, phát hiện mới bích họa nói cho chúng ta biết, thần miếu tu kiến người tin tưởng tòa kia tượng thần đại biểu là sáng tạo hết thầy chủ. Toàn trí toàn năng thần, bọn hắn cho rằng chủ không có vứt bỏ phiến đại địa này, mà là tại đại tai biến tiến đến lúc giúp chúng ta mang trên lưng tuyệt đại bộ phận tội nghiệt. Thế là theo đứng trước biến thành treo ngược, theo tự do đi lại biến thành đóng ở trên thập tự giá. Cũng thay thế chúng ta đổ máu, thần ân như biển, chúng ta không phải là bị vứt bỏ người, ngược lại là bị sủng ái quyến giả, không có chủ mang tội nghiệt. Thay thế chúng ta đổ máu, Bạch Ngân Thành đã sớm hủy diệt, nhân loại đã sớm không tồn tại nữa. Thế nhưng là, tại bên ngoài, tại người treo ngược, tiên sinh, chính nghĩa, tiểu thư bọn hắn chỗ Rô Ăng Vương quốc, căn bản không có nguyền rủa, không có cực đoan hắc ám, không có sâu trong bóng tối đủ loại quái vật. Chúng ta không phải là bị chiếu cố người. Derek ở trong lòng yên lặng phản bác một câu. Nếu như đó là thật, chúng ta chỉ cần cải biến lúc tế tự một chút ký hiệu cùng tương ứng tôn tên, chúng ta liền có thể một lần nữa thu hoạch được chủ đáp lại. Đắc thao thao bất tuyệt miêu tả thần miếu dưới đáy bích hoa. Nói xong chính mình suy đoán, mà Derek phát hiện mình càng ngày càng khó dùng kháng cự cái kia cây nấm, dụ dỗ. Không, không thể ăn. Nếu như ăn, khả năng liền sẽ cùng đắc bọn hắn một dạng. Bị đoạn lạc tạo vật chủ, triệt để ô nhiễm. Trở thành cuồng nhiệt tín đồ. Dù cho có giám sát người, cũng sẽ không phát hiện vấn đề. Derek một hồi sợ hãi, cảm thấy mình nhất định phải làm chút gì đó tới thoát khỏi trước mắt tình cảnh. Đuổi đi đắc, cũng đem cây nấm còn cho hắn. Thế nhưng là, thứ này cũng ngang với từ bỏ cơ hội. Cơ lại, Derek dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía lẳng lặng bùng cháy mờ nhạt ánh nến. Ta đi cấp ngươi rót cốc nước. Hắn ở trong lòng tốc độ cao qua một lần cùng người treo ngược. Tiên sinh thảo luận tốt kế hoạch, trầm ổn đứng lên, đắc một bên gật đầu, một bên cầm trong tay cái viên kia lớn chừng ngón cái màu đen đum quả ném vào trong miệng. Lạch cạch thanh âm thanh thúy quanh quẩn. Derek đổ nước thời điểm, cố ý thả động tác chậm, cúi thấp đầu, tụng niệm lên, ngu giả, tiên sinh tôn tên. Cũng tại cuối cùng nói, ngài trung thực người hầu khẩn cầu ngài nhìn chăm chú, khẩn cầu ngài nhận lấy hắn kính dâng, khẩn cầu ngài mở ra quốc gia cửa chính. Ô, gian phòng bên trong đột nhiên thổi lên một hồi liệt phong. Tự nhiên lực lượng đang trù yểu văn ảnh hưởng dưới sinh ra rõ ràng gợn sóng. Cùng lúc đó, vừa cầm lấy một cái màu đen đung quả đắc bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn phía sườn đối với mình Derek, chuyện gì xảy ra? Derek không có trả lời. Một tay đè chặt cụ phong chi phủ, một tay vươn vào tối túi, giải trừ hộp sắt ngoại tầng linh tính chi tường. Cái kia loáng thoáng nói mớ cùng tà ác xa đọa cảm giác bắt đầu mơ hồ mỏng manh hướng bên ngoài phát ra. Derek ánh mắt dị thường đề phòng nhìn về phía đắc. Chỉ thấy vị bạn học này kiêm đồng đội biểu lộ bỗng nhiên trở nên âm trầm. Trong mắt màu xanh lam bên trong có từng tia đỏ tươi tại nổi bật. Mà trong tay hắn đung quả kỳ quái rút đi bề ngoài hắc chìm. Nhiễm lên hơi lộ ra tái nhợt màu da. Đây không phải là đung quả. Đó là một đoạn đầu ngón tay. Đẫm máu đầu ngón tay. Nhân loại đầu ngón tay. Bày trên bàn đống kia đum quả là từng đoạn nhân loại đầu ngón tay. Tươi đẹp, cây nấm, cũng thay đổi một cái bộ dáng. Không còn xinh đẹp như vậy. Không còn lưu truyền để cho người ta muốn ăn tràn đầy quang trạch. Nó là một tầng mang theo màu đen tóc ngắn nhuốm máu ra đầu. Đắc nhìn chằm chằm Derek. Há hốc miệng ra, tiếng nói âm lãnh mà phiêu hốt. Ngươi đang làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Bakeland, Min đường phố số 15, đã chui vào ổ chăn, đặt mình vào ấm áp thế giới. Glenn vừa nghe thấy hư hư thực thực đến từ nhỏ, mặt trời, khẩn cầu âm. Thanh, liền ra sức rời giường, chế tạo ra linh tính chi tường, sau đó nghịch đi 4 bước, tiến vào khói xám phía trên, ngồi vào thuộc về, ngu giả, vị trí. Hắn không có nóng lòng xem kỹ nhỏ, mặt trời, thỉnh cầu, mà là nhường hắc hoàng đế, bài, cắt may người giấy những vật này chỉnh tề bày bỏ vào trước mặt thanh đồng trên bàn dài. Căn cứ, người treo ngược, tư tưởng, mặt trời, kích thích những cái kia thăm dò tiểu đội đội viên dị biến tình cảnh đem ở vào hiến tế. Nghi thức bên trong, cứ như vậy, chờ sự tình kết thúc công việc. Liền có thể tương đương đơn giản nhường thế giới mượn món kia vật phẩm biến mất tại hiện trường. Không có chứng cứ, về sau lại đem tất cả vấn đề giao cho Amon. Mà, ngu giả, tiên sinh lên lúc ấy, sao cũng được, đáp ứng nhỏ, mặt trời, đơn giản hóa nghi thức. Chỉ làm then chốt trình tự thỉnh cầu. Lúc này, hắn chờ đợi nghi thức trước đưa bộ phận hoàn thành, để làm ra hưởng ứng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?